One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1053, chương 715, đêm tối dưới kịch chiến. Loại cảm giác này vẫn là 10 phần hoảng sợ. Đối mặt viên thịt trùng kích, Hakuen không khỏi lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Xoẹt, thân thể của hắn bắt đầu phun trào ra vô số dòng điện. Điện xà phun trào, không ngừng phát ra trong nháy mắt, cách cách thanh âm. Oanh, Hakuen lại lần nữa một cái chấn động. Đối mặt viên thịt nhấp nhô oanh kích, Hakuen lại là ngang nhiên một quyền tốc độ cực nhanh hướng lấy hắn nện đánh tới. Âm âm, theo Hakuen cùng viên thịt lại lần nữa giao phong thời điểm. Bốn phía đại địa đều đi theo nhanh chóng vỡ vụn ra. Mà viên thịt trùng kích, cứng rắn là sống sờ sờ bị Hakuen cho chặn lại. Phanh, phanh, Hakuen nhưng không có cùng viên thịt ý khách khí. Chỉ thấy cả người hắn lại lần nữa hướng phía viên thịt thân thể sư kích mà đi. Mặc dù nói viên thịt lực phòng ngự cùng lực công kích đều rất mạnh, nhưng là tại Hakuen trước mặt căn bản chính là một cái di động bia ngắm. Tốc độ của hắn quá chậm, chậm đến căn bản không có khả năng trúng đích Hakuen. Cũng bởi vậy, theo Hakuen không ngừng đập lên, viên thịt cho dù lực phòng ngự siêu cường trước mắt thân thể cũng đi theo một chút xíu vỡ vụn ra. Đồng thời xuất hiện lốm đốm lấm tấm vết máu. Đáng giận, không thể tha thứ, không thể tha thứ. 760, viên thịt ngửa mặt lên trời phẫn nộ gào thét một tiếng. Song quyền càng là hung hăng cắm ở trên mặt đất. Ầm ầm, đại địa ầm vang nứt ra. Thậm chí lan tràn vết nứt hướng phía Hakuen phương hướng không ngừng trùng kích mà qua. Phảng phất là muốn đem Hakuen nuốt chửng lấy. Đại địa sóng xung kích. Hakuen lại là hoành không một cái Nazi. Không có dấu hiệu nào biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc liền nhìn thấy cả người hắn tốc độ cực nhanh lách mình biến mất tại viên thịt trước. Mặt, ầm ầm. Một cỗ nồng đậm uy áp xuất hiện ở viên thịt trên không. Khi viên thịt trừng mắt ngẩng đầu thời điểm, thình lình nhìn thấy Hakuen cả người đã giữa trời sư kích xuống dưới. Với lại chính là hướng phía viên thịt đầu lâu phương hướng. Hakuen nhưng không cảm thấy viên thịt đầu lâu lực phòng ngự cũng sẽ cùng thân thể của hắn. Mà cái này cũng là giải quyết viên thịt nhanh nhất thủ đoạn. Phanh! Nhưng mà vào lúc này, dị biến sinh ra, đang lúc Hakuen một quyền muốn oanh chúng mềm yếu sọ thời điểm. Chỉ thấy một đạo năng lượng bình chướng thình lình xuất hiện ở trước mặt hắn. Đồng thời đi theo ngưng kết hình thành hộ thuẫn. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng, năng lượng bình chướng ầm vang vỡ vụn ra. Nhưng là lần này lại cho viên thịt thời gian phản ứng. Hắn trực tiếp lấy hai tay ngăn cản tại trước mặt mình. Phanh, lại là một tiếng, viên thịt tại Hakuen to lớn trùng kích chi lực hạ bị chấn bay ra ngoài. Ân, Hakuen quay đầu, thình lình có thể nhìn thấy một bóng người chính hướng lấy bọn hắn bên này nhanh chóng lao đến. Đồng thời xuất hiện ở viên thịt bên cạnh, nhìn, thời gian vừa vặn. Đạo thân ảnh này lạnh nhạt nói tại người biến dị huynh đệ hội bên trong. Tuyệt đối lĩnh vực cùng viên thịt tuyệt đối coi là một đôi bằng hữu tốt nhất. Người đã đến, viên thịt nhìn thấy tuyệt đối lĩnh vực thời điểm khóe miệng thậm chí đi theo xẹt qua một tia nụ. Cười nhàn nhạt, đồng thời lắc lắc đầu của mình. Là, ta tới, tuyệt đối lĩnh vực tự tin cười một tiếng. Lập tức liền đem ánh mắt tập trung tại Hakuen trên thân. Nhìn, là có người ý đồ đến gây chuyện tới. Tuyệt đối lĩnh vực nói ra. Ngươi nói nhảm, thật nhiều. Hakuen lạnh lùng, lúc này hắn thậm chí đều không có cùng viên thịt cùng tuyệt đối lĩnh vực nói thêm cái gì. Cả người không khỏi trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh nhanh chóng hướng phía trước hai vị. Người biến dị sói sói xung kích tới. Có thể nói, tốc độ của hắn lộ ra 10 phần tấn mãnh. Cùng lúc đó, viên thịt cùng tuyệt đối lĩnh vực cũng phân biệt hướng phía Hakuen tật lao đến. Viên Thịt nổi giận gầm lên một tiếng, lại lần nữa chạy nhanh. Về phần tuyệt đối lĩnh vực thì là mượn nhờ mình lực lượng cường đại phi hành đi đầu mà đến. Nói cho cùng, tuyệt đối lĩnh vực năng lực cũng không tính mạnh. Chiêu thức của hắn chỉ là khống chế trong không khí hạt năng lượng đồng thời ngưng kết một chút hình thái ý thức. Nói thí dụ như trước đây hắn bảo hộ Viên Thịt, chỗ ngưng kết đi ra năng lượng bình chướng chính là cái này nguyên lý. Hakuen mạnh mẽ tay khuấy động, lập tức liền nhìn thấy trước mặt hắn phun trào ra một cái ma pháp mâm tròn. Vô số ma pháp quang mang đi theo nhanh chóng lóe lên. Ma lực chi quang, oanh, oanh, vô số ma pháp loạn lưu ầm vang xông đánh ra ngoài. Tựa như gió táp mưa rào. Phanh, vào lúc này tuyệt đối lĩnh vực cũng không có bối rối, mà là sử dụng ra năng lượng bình chướng ngăn cản tại trước mặt mình. Chỉ là hắn năng lượng bình chướng hoàn toàn không đủ để triệt để chống cự Hakuen ma pháp loạn lưu. Xoạt xoạt, đến một nửa thời điểm, tuyệt đối lĩnh vực ma pháp bình chướng ầm vang vỡ vụn ra. Cái gì? Tuyệt đối lĩnh vực mở to hai mắt nhìn, mà tại cái này sinh tử tồn vong thời điểm, chỉ thấy Viên Thịt bước nhanh một cái bay vọt, lập tức liền trực tiếp lấy mình cồng kềnh rộng lượng phía sau lưng ngăn cản tại tuyệt đối lĩnh vực. Trước mặt, oanh, lại là một tiếng, Viên Thịt mang theo tuyệt đối lĩnh vực không khỏi đều tại phản tác dụng lực hạ đánh sâu vào trở về. Hakuen thình lình trùng kích đến tuyệt đối lĩnh vực trước mặt. Chết, thân thể của hắn ầm vang bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ quang mang. Cả người vào lúc này đã một quyền vòng qua Viên Thịt, hướng phía tuyệt đối lĩnh vực phương hướng sư đánh tới. Phanh, lúc này tuyệt đối lĩnh vực là thật không có phản ứng chút nào thời gian. Liền ngay cả Viên Thịt cũng đúng là như thế. Phanh, phanh, thiên địa vì đó chấn động. Tuyệt đối lĩnh vực đầu lâu trong khoảnh khắc liền bị Hakuen đánh nát. Thậm chí tại oanh sát tuyệt đối lĩnh vực trong nháy mắt, Hakuen còn khí thế chưa giảm tiếp tục oanh trúng Viên Thịt ngực. Viên Thịt lập tức không khỏi ngây ngẩn cả người. Cả người nhìn giống như là đã mất đi thần thái. Trước mặt mình, Hakuen cư nhiên như thế nhẹ nhàng linh hoạt liền giết chết tuyệt đối lĩnh vực. Đây chính là mình bằng hữu tốt nhất a. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Viên Thịt thân thể không khỏi đều đi theo run lẩy bẩy. Đôi mắt tại thời khắc này đều hiện đầy tơ máu. Hắn rất phẫn nộ. Đúng vậy, phẫn nộ đến muốn phá hủy hết thảy. Viên Thịt không khỏi ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Lập tức liền nhìn thấy cả người hắn lại lần nữa trùng điệp hướng phía Hakuen xung kích tới. Tốc độ 10 phần hung mãnh. Bởi vì tuyệt đối lĩnh vực chết đi, hiện tại Viên Thịt đã nổi giận. Hắn các phương diện chỉ số cũng trong nháy mắt này tăng lên tới cực hạn. Ầm ầm, theo Viên Thịt một quyền đi theo một quyền đập lên mà xuống. Tại mỗi lần Hakuen mau né đến thời điểm đều có thể nhìn đến đại địa bị chấn nát. Vô số mảnh vụn trùng kích ra. Hakuen đi theo lại là một cái lắc mình. Tại tránh đi Viên Thịt một quyền về sau, hắn rốt cục bắt đầu đổi bị động làm chủ động. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.